Cô vợ ẩn hôn của ảnh đế, tác giả, Tuyết Hoa Nhục, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, bắt trùng trùng, Tôn Hâm Hàng thực kinh ngạc, dụ cảnh hành thế nhưng sẽ đối một cái tiểu cô nương cảm thấy hứng thú, từ trên lầu xuống phía dưới. Xem, có thể phát hiện này nữ hài làn da thực bạch, sống lưng thẳng tắp nhỏ dài, màu tóc xanh đen như vẩy mực, nhưng cũng bất quá như vậy, giới giải trí. Người giàu có vòng, nhất không thiếu chính là tuổi trẻ mạo mỹ nữ hài. Muốn tìm càng mỹ cũng không phải không có, lời tuy như vậy nói. Nhưng Tôn Hâm Hàng thân là dụ cảnh hành thế giao bạn tốt. Kỳ thật trong lòng cũng minh bạch, dụ cảnh hành người này, nói trắng ra là chính là cảm tình đạm mạc. Hắn cũng không đùa bỡn cảm tình, nhưng tựa hồ trước nay không đem cái nào nữ nhân đặt ở đầu quả tim. Thích cùng thưởng thức vĩnh viễn là lý tính khắc chế, Tôn Tổng bóp tắt thuốc lá. Buồn cười nói, cùng ngươi giận dỗi, dụ cảnh hành nhẹ nhàng lắc đầu. Không có Tôn luôn là đương nhiên không tin, không giận dỗi thân cận làm gì. Này tiểu cô nương còn tìm cái đáng khinh đại thúc, là tưởng tức chết dụ cảnh hành sao? Như vậy nàng khả năng nghĩ sai rồi. Tôn Hâm Hàng nghĩ như vậy, dụ ảnh đế sẽ không sinh khí. Chỉ biết cùng nàng để chia tay, tuy rằng dụ cảnh hành thoạt nhìn ôn hòa nhĩ nhã. Nhưng kỳ thật cá tính thực lãnh đạm, không dễ dàng cùng người quen thuộc, càng khó mà chống đỡ người sinh ra hảo cảm mơ siêu. Tề Chân này bữa cơm ăn đến cũng không thoải mái, Châu Minh Thuận nhìn tuổi trẻ xinh đẹp tiểu cô nương. Nước miếng vẩy ra đĩnh đạc mà nói, từ hải thị mấy bộ phòng đến cao đẳng bằng cấp, đều bị có khoe khoang ý tứ. Phảng phất giống như một con theo đuổi phối ngẫu kỳ khai bình lão khổng tước chính là Tề Chân đã. Biểu tình dại ra, cơ bản nghe không vào cái gì, nàng cũng không cảm thấy chán ghét hoặc là không kiên nhẫn. Bởi vì Tề Chân đã thực thói quen đối mặt không hề ý nghĩa lời nói. Phóng không tư duy là thực chuyện dễ dàng, chỉ là nàng vừa tới thời điểm. Bởi vì tò mò điểm một ly hoa hồng rượu, cứ việc là thực thường thấy nữ sĩ rượu, nhưng cũng lệnh nàng ở phóng không tư duy thời điểm, vô ý thức ăn vào hơn phân nửa, hiện tại có chút không thắng rượu lực. Đầu choáng váng phía trên, nàng là cái loại này uống bia đều sẽ thực dễ dàng say người. Vốn dĩ nói cho chính mình không thể uống nhiều. Hiện tại nhiều ít có điểm hối hận, nhưng bởi vì chính mình viết khủng bố tiểu thuyết nguyên nhân. Rất nhiều thời điểm đều thích dùng ngoại vật tới kích thích tình cảm mơ siêu cô thứ ở tại khuê mật. Nguyễn Tình không ra uống rượu, nàng khuê mật thấy nàng uống xong rượu sau bộ dáng cũng thẳng lắc đầu. Người như vậy ngàn vạn đừng gọi người thấy, bên tai lại truyền đến ong ong thanh âm. Tề tiểu thư, ta nghĩ thông suốt quá hôm nay hiểu biết. Chúng ta có thể tiến thêm một bước ở chung đi xuống. Không bằng ngươi cuối tuần chuyển đến nhà ta. Chúng ta có thể càng thâm nhập hiểu biết lẫn nhau. Ngươi không ý kiến đi. Tề Chân vừa định thuận miệng trả lời. Ngực giáp ý dũng đi lên. Nàng che miệng lại xua xua tay. Chạy nhanh hướng bên cạnh toilet đi, nỗ lực vài lần. Đáng tiếc cũng không thể đủ phun ra cái gì tới. Nàng cũng không có ăn cái gì đồ vật, đứng ở bồn rửa tay trước lấy nước đá giặt sạch hai hạ mặt. Nàng chậm rãi nhìn trong gương chính mình, gò má ửng đỏ, nhu nhược không thắng, làn da tuyết trắng mà hàm mị. Trong mắt một hồ xuân thủy như là mãn đến muốn tràn ra tới, Tề Chân có chút ảo não lên. Nàng một chút đều không nghĩ như vậy gặp người, nàng mới ra toilet. Liền trực tiếp đụng phải một người. Nàng vừa định xin lỗi, lại bị một đôi thon dài hơi lạnh tay vịn chính vai. Tránh cho té ngã, Tề Chân ngửa đầu xem hắn, có điểm khó có thể tin mà mở to hai mắt, dụ tiên sinh, ngài như thế nào ở chỗ này? Dụ cảnh hành đối thượng nàng mê mang ướt át đôi mắt. Nhưng thật ra ngẩn ra, mờ u bàn tay chậm rãi cách loãng không khí xoa xoa nàng phiếm tóc đỏ nhiệt gương mặt. Ngữ khí ít có lãnh đạm. Người uống nhiều ít rượu, Tề Chân đánh cái tiểu rượu cách, cúi đầu đếm đếm chính mình ngón tay, lại phản ứng lại đây, ủy khuất nói, nửa ly đi. Tề Chân cảm thấy chính mình hiện tại thực thanh tình. Chính là lá gan mạc danh phì không ít, Nàng hiện tại ngửa đầu nhìn Dụ Cảnh Hành đều sẽ không khiếp. Đà Mơ Siêu Tề Chân vừa muốn nói chuyện, phía sau liền truyền đến nam nhân tạp âm, còn có chìa khóa xe xoay quanh thanh âm. Tề tiểu thư, ngươi còn hảo đi, muốn hay không ta đưa ngươi trở về, đi ta bên kia qua đêm. Châu Minh Thuận đứng lên thời điểm có 1m8 trở lên. Đây cũng là hắn thân là nam nhân lấy làm tự hào địa phương. Mà hàng năm đi phòng tập thể thao rèn luyện hảo thói quen, khiến cho hắn nhìn qua còn tính rắn chắc, cũng không có bị tửu sắc đào rỗng thân thể, chính là Châu Minh Thuận lại xa xa thấy. Tề Chân bên người đứng một nam nhân khác, thân hình tu nhận, vóc dáng rất cao, nhưng cũng không có vẻ thon gầy, Tề Chân chỉ tới nam nhân bả vai nơi đó. Mà nam nhân kia cơ hồ đem nàng ôm tiến trong lòng ngực. Một cái tay khác nâng nàng cái ót, cúi đầu ở nàng bên tai chậm rãi nói cái gì. Tư thế ái muội mà lệnh người mặt đỏ, thân là giống được thiên tính làm hắn cảm thấy khiếp đảm. Bởi vì cái kia mang kính dâm nam nhân tựa hồ chiều hắn bên này nhìn thoáng qua. Tuy rằng cách màu trà thấu kính thấy không rõ ánh mắt, nhưng đại khái là không chút nào che giấu lạnh nhạt. Châu Minh Thuận mặt bộ biểu tình tức khắc cứng đờ, có vẻ vặn vẹo mà buồn cười, miễn cưỡng duy trì được tươi cười. Tề tiểu thư, người đây là có chuyện gì sao? Người ăn say rượu, mới ra đi trong chốc lát đừng nhận sai người, chính là miễn cưỡng đến gần xem. Hắn liền trên mặt biểu tình đều khó có thể duy trì, nam nhân cũng không kiêng dè hắn. Đem Tề Chân hướng trong lòng ngực gom lại, cực đạm câu khóe môi. Ngươi hảo, ta là Chân Chân bạn trai, hắn là như vậy giới thiệu chính mình. Chính là Châu Minh Thuận đại não lại trở nên vô cùng chỗ trống. Bởi vì trước mắt nam nhân mặc dù mang kính dâm, cũng thực hiển nhiên vẫn chưa che khuất nguyên bản dung mạo. Ngay cả cầm độ cung đều thực đạm mạc, Dụ Cảnh Hành không chỉ là minh tinh đơn giản như vậy. Hắn vẫn là Châu Minh Thuận thần tượng, phát ra từ nội tâm sùng bái rất nhiều năm. Phía trước hắn thậm chí ở trên bàn cơm còn cùng tuổi trẻ thân cận đối tượng đĩnh đạc mà nói. Trong lòng khinh thường với tiểu nữ hài đối võng hồng minh tinh phẩm vị thẩm mỹ, nào biết đâu rằng. Nhân gia tiểu cô nương, khả năng cùng Dụ Cảnh Hành đã làm càng thân mật sự tình, Châu Minh Thuận không biết nên nói cái gì. Kích động tâm tình hỗn tạp xấu hổ cùng bất kham, ngay cả ngón tay đều ở không tự giác run rẩy, hắn theo bản năng tưởng thỉnh cầu chụp ảnh chung cùng. Với ký tên, há miệng thở dốc lại chưa nói xuất khẩu, xoay người liền cầm chìa khóa xe rời đi, Dụ Cảnh Hành đem nàng mang lên mái nhà ghế lô. Tôn Hâm Hàng đã chờ không kịp muốn gặp thấy Dụ Cảnh Hành bạn gái nhỏ. Lại phát hiện nàng bối Dụ Cảnh Hành ôm vào trong ngực. Chỉ lộ ra nửa trương phiếm hồng gương mặt. Tề Chân lần đầu tiên bị hắn nắm tay, ấm áp thon dài bàn tay, có thể bao bọc lấy nàng toàn bộ tay. Nàng có điểm ngượng ngùng miễn cưỡng ló đầu ra, cùng Tôn Hâm Hàng chào hỏi. Tề Chân nhéo Dụ Cảnh Hành cổ tay áo, ngoan ngoãn nói, thúc thúc hảo Tôn Hâm Hàng. Ngoạc kép, hắn lặng choạng rượu vang đỏ ly, vẻ mặt chết lặng tưởng. Ngao, nguyên lai ta nhìn qua như vậy già rồi. Dụ Cảnh Hành đem nàng chào lại đây, cấp Tề Chân phủ thêm to rộng tây trang áo khoác, xuyên qua ít. Tề Chân ôm vai, trên mặt phiếm hồng, tách, không lạnh à. Dụ Cảnh Hành nhìn nàng một cái, khẽ cười. Dụ Cảnh Hành mang theo Tề Chân phải rời khỏi. Tôn tổng chỉ có thể đối tiểu cô nương nói, muội muội lần sau gặp lại ha, lần này thấy được vội vàng. Đến lúc đó thỉnh ngươi đi bể bơi party. Nói còn chưa dứt lời, bị Dụ Cảnh Hành nhàn nhạt nhìn mắt, Tôn Hâm Hàng lập tức câm miệng im tiếng. Tề Chân vừa nhấc mắt, mờ mịt, làm sao vậy? Dụ Cảnh Hành sờ sờ nàng đầu, không có việc gì. Tề Chân ngồi trên thang máy đầu vẫn là choáng váng. Thẳng đến ra cửa thang máy, nàng mới cúi đầu nói, thực xin lỗi, hôm nay ta không có sớm một chút cùng ngài nói rõ ràng. Dụ Cảnh Hành đối nàng luôn luôn thực khoan dung, tựa hồ chưa bao giờ so đo bất luận cái gì sai lầm. Ngươi không phải cố ý. Tề Chân cảm thấy chính mình như là một chân bước vào vũng bùn, lại không kịp thời bước ra, chỉ sợ cả người đều phải rơi vào đi, nàng buông xuống tuyết trắng cổ. Có điểm vô thố mờ mịt nói, ta cũng ý thức được, nếu không có tính toán hảo, không nên treo người khác, như vậy hành vi không tốt, cho nên, nàng muốn nói, chúng ta liền đình chỉ này đoạn quan hệ đi, chính là chỉ chớp mắt. Lại thấy Dụ Cảnh Hành bình tĩnh nhìn nàng, tựa hồ vô luận nàng nói như thế nào, hắn vẫn là sẽ khoan dung, nàng bỗng nhiên có điểm nói không nên lời. Nhưng không thích hợp chính là không thích hợp đi, địa vị tuổi trải qua nội hàm, đều không thích hợp. Dụ Cảnh Hành bỗng nhiên cười cười. Là cảm thấy ta không tốt, Tề Chân nhìn hắn, vội vàng nói, không phải, ngài thực tốt. Dụ Cảnh Hành không nói gì, chỉ là bình đạm mỉm cười một chút. Tề Chân nhìn chính mình móng tay cái, phấn nhuận mà chỉnh tề, cũng không biết suy nghĩ cái gì, nam nhân cúi đầu xem nàng. Có điểm như là xem kỹ, lại có chút giống là ôn nhu cảm giác, hai người hô hấp dán thật sự gần, Tề Chân tránh đi hắn thâm thúy trầm tĩnh đôi mắt. Nhưng đầu hầu ngôn loạn ngữ, là bởi vì ta thích chính là phong thản chi, ta bỗng nhiên phát hiện ta là hắn lão bà phấn, ngài tuổi này khả năng tương đối truyền thống. Không biết lão bà phấn là cái gì, Dụ Cảnh Hành nghe vậy cười. Lại không nói gì thêm. Siêu Tề Chân bắt đầu cùng hắn giải thích. Chính là muốn gả cho hắn cái loại này fan a. Thấy sở hữu tai tiếng đều sẽ biến thành tranh tinh, cho nên nói cưới nhà khác tranh cũng là không có hảo kết quả. Lại khổ lại toan không tốt làm ăn, nàng đỉnh Dụ Cảnh Hành nhìn không ra gợn sóng ánh mắt cùng biểu tình. Mạnh mẽ hạt bẻ, điểm mũi chân. Chống vách tường, nghiêng đầu nghiêm túc mà đứng đắn nhìn Dụ Cảnh Hành, hướng dẫn từng bước nói, ốp, bởi vậy, chúng ta có thể được ra cái gì kết luận đâu. Nàng thực nghiêm túc sụ mặt, học bọn họ trường học chính trị lão sư giảng bài, ý đồ cấp trước mặt trường nàng rất nhiều tuổi nam nhân tẩy não. Tề Chân chạm đến quá mệt mỏi. Dụ Cảnh Hành quá cao, nàng cảm thấy hắn giống cái xương cổ trị liệu sư. Hơn nữa không có gì biểu tình thời điểm có điểm dọa người. Tề Chân mở to ngập nước đôi mắt. Đầu choáng váng, nỗ lực tập trung tinh thần nói. Ngươi xem ngươi, ách ngươi hẳn là cưới nhà mình tranh tinh nha. Ngài lão bà phấn bạn gái phấn một chảo một đống. Như vậy ngươi nhân sinh mới có thể chua chua ngọt ngọt hảo hương vị. Lời còn chưa dứt, nàng bỗng nhiên mở to hai mắt. Ngô, ngoạc kép, hết chương.